Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 802, phòng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An là quan viên. Quan viên ở Minh Triều có thể kinh thương sao? Câu trả lời là có thể. Đại Minh luật rõ ràng quy định tứ phẩm trở lên quan viên cấm chỉ kinh thương. Nhưng là Chu Bình An bây giờ là tòng ngũ phẩm. Cũng không phải là Đại Minh luật cấm chỉ một loại kia. Cho nên nói Chu Bình An bây giờ buôn bán thoại, hoàn toàn không tồn tại vi kỷ vấn đề. Chút nào không cần lo lắng bị người tố cáo. Hơn nữa loại này pháp kỳ ước thúc, càng ngày càng không tạo nên tác dụng. Bây giờ Đại Minh, tứ phẩm trở lên quan viên buôn bán có khối người. Bất quá là mượn xác kinh thương. Từ dưới đáy người ra mặt kinh doanh thôi. Nhất là Gia Tĩnh đế tiền nhiệm. Hắn đường huynh Chu Hậu Chiếu làm hoàng đế lúc. Loại này cấm chỉ quan viên buôn bán ước thúc càng là có cũng như không. Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu có ba cái ai ai cũng biết yêu thích. Thứ nhất yêu thích là đánh trận. Hắn thích phong chính hắn vì các loại trấn quốc công, uy vũ đại tướng quân, đại đô đốc các loại, thường thường ngự giá thân chinh. Thứ hai yêu thích là trêu đùa nữ nhân. Chu Hậu Chiếu thường thường thích vi phục tư phóng, đến trên đường cái trêu đùa phụ nữ đàng hoàng. Thậm chí có một lần bởi vì trêu đùa phụ nữ đàng hoàng, bị chính nghĩa chi sĩ cấp nữ đưa quan phủ. Có thể tưởng tượng quan phụ mẫu thấy đường hạ phạm nhân là hoàng đế thời điểm, nội tâm là bực nào khiếp sợ cùng á đù. Người thứ ba yêu thích chính là kinh thương. Chu Hậu Chiếu hăng hái tới chỉ biết ở trong hoàng cung thiết trí các loại cửa hàng, làm cho hoàng cung cùng tập thị tựa như cái gì bán thịt, tạp kỹ, bán kẹo hồ lô, bán quần áo, thậm chí còn có lái qua kỹ viện tửu lâu, để cho cung nữ thái giám đóng vai tập thị lý thương nhân. Khách hàng, cho nên nói, trải qua Chu Hậu Chiếu như vậy phen dày vò, loại này cấm chỉ tứ phẩm trở lên quan viên buôn bán cấm lệnh càng là giảm bớt nhiều. Có cũng như không, ở Minh Triều buôn bán ngoài ra một ưu thế chính là buôn bán thuế thấp. Minh Triều buôn bán thuế thấp đáng thương. Hồng Vũ Sơ quy định, phàm thương thuế, 30 mà lấy 1, quá người lấy trái lệnh luận, lui về phía sau càng là chỉ có hạ thấp không có gia tăng. Dĩ nhiên, bây giờ Chu Bình An cũng đối mặt không ít vấn đề. Đứng mũi chịu sào chính là mặt tiền vấn đề. Muốn vào quân thức ăn nhanh nghiệp, đầu tiên phải giải quyết vấn đề chính là mặt tiền. Không có mặt tiền nói ăn uống. Cổ đại vừa không có cái gì mỹ đoàn. Đói sao, ở nhà liền có thể xào món ăn nấu cơm đưa giao hàng. Chu Bình An đi một vòng, không có phát hiện cửa tiệm kia có muốn đổi ra dấu hiệu. Chu Bình An cũng hỏi mấy nhà, có làm ăn bất ôn bất hòa, cũng có làm ăn thảm đạm. Bất quá điếm lão bản cũng không có muốn ý xuất thủ. Thôi, hỏi như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Chu Bình An ở một gia lão bản khác thường xem thường chung đi ra. Xoay người đi ra ngoài. Chuẩn bị đi tìm bất động sản môi giới. Muốn mướn phòng tìm môi giới. Những lời này ở Minh Triều cũng là hành hữu hiệu. Minh Triều bất động sản môi giới gọi phòng nha, từ nha thương một từ chung diễn hóa tới. Vì cái gì gọi nha thương thời là bởi vì ban sơ nhất nha thương tòng sự là xúc vật thị trường môi giới. Kết hợp bán gia súc cùng mua gia súc người đạt thành giao dịch. Loại này nha thương đều là phân biệt gia súc tuổi tác, khỏe mạnh cao thủ. Chỉ cần coi trộm một chút gia súc nhà cũng biết gia súc có bao nhiêu tuổi tác, khỏe mạnh hay không. Lâu ngày, mọi người liền quan chi bọn họ. Nha thương, tên, Minh Triều mướn phòng cùng hiện đại bất đồng. Ở hiện đại mướn nhà cửa, người có thể không thông qua môi giới. Chủ nhà cùng khách trọ trực tiếp ký cá hợp đồng hoặc là chót miệng ước định liền có thể. Nhưng là ở Minh Triều là không được. Ở Minh Triều, mong muốn mướn nhà cửa, nhất định phải thông qua môi giới. Cũng chính là phòng nha mới có thể. Minh Triều đối bất động sản giao dịch quản lý phi thường nghiêm khắc. Không cho phép âm thầm mua bán mướn. Nhà cửa mua bán hai bên phải dùng quan phương phiên bản khế ước ký kết nhà cửa mua bán. Mướn khế ước, từ phòng nha bảo đảm ký tên, mua bán hai bên nộp thuế trước bạ, ở nha môn ghi danh bị án sau, giao dịch mới có hiệu lực. không trải qua trình tự, đều là phi pháp, khinh người tiền phạt, nặng thì vào giam, cho nên, muốn mướn phòng tìm môi giới. Ở Minh Triều không chỉ có là một câu quảng cáo, càng là hạng nhất chế độ, cũng đúng là như vậy. Phòng nha trên tay có đại minh nhất chính xác, nhất toàn phòng nguyên tin tức. Phòng nha giống như hiện đại môi giới vậy, cũng phải cần thu tiền huê hồng. Bọn họ còn có không giống với hiện đại môi giới một chút. Đó chính là bọn họ cần đốc thúc, giám sát giao dịch hai bên dựa theo quy định đi nha môn nộp thuế. Nếu như có giao dịch xuất hiện lậu thuế thoại, như vậy phụ trách phòng nha tắc muốn thừa gánh trách nhiệm, sẽ bị gông xiềng vào tội. Minh Triều phòng nha có quan nha cùng tư nha chi phân. Quan nha danh như ý nghĩa, chính là quan trúc nhà cửa người đại diện. Chu Bình An đi tìm chính là loại này quan nha, có chút tương tự với phòng quản cục, phụ trách tề hóa môn một dãy quan nha làm việc địa đang ở phụ cận. Chu Bình An cũng liền đi không tới 10 phút đã đến. Đây là một chỗ náo thị trung náo thị, làm việc đổi tiến có chút giống như nha môn cảm giác. Nhưng vừa không có cái loại đó thâm nghiêm, ngược lại rất náo nhiệt. Tới quan nha cái này tìm kiếm người phục vụ rất nhiều. Từ quan nha cơ cấu cái này cũng có thể thấy được Minh Triều tư bản chủ nghĩa manh nha. Minh Triều buôn bán hay là rất phồn vinh. Quan nha cái này có 5 quan nha đang làm việc. Chu Bình An đến thời điểm, trong phòng đã có chừng 10 cá nhân ở vây quanh quan nha. Trong phòng 5 quan nha tất cả đều bận rộn, phân thân không chỗ, không có quan nha có thể rảnh tay tới chiêu đãi Chu Bình An. Trong phòng còn có 5-6 cá nhân một bên chờ, một bên top 5 top 3 trò chuyện. Bọn họ có là tới nơi này ghi danh cho mướn, bán ra bất động sản. Có đầy chờ mướn, mua bất động sản, nếu như hai bên có thể đạt thành hợp ý, trực tiếp tìm quan nha đi trình tự là được rồi. Hiệu suất nói cao lên khoái nhiều. Cũng may quan nha hiệu suất vẫn còn rất cao. Chu Bình An đợi thời gian uống cạn chung trà, thì có một quan nha rảnh tay tới. Quan nha một bên hiểu Chu Bình An nhu cầu, một bên lấy ra một quyển ghi danh sách, để cho Chu Bình An ghi danh, vân vân. Ngài chính là Chu Bình An Chu đại nhân. Ngài xin mời ngồi. Quan nha thấy Chu Bình An ghi danh tên sau, một bộ ăn nhiều một cân bộ dáng, cùng thấy thần tượng tựa như, kinh ngạc thanh tương phụ cận còn lại quan nha cũng hấp dẫn tới. Càng làm Chu Bình An kỳ kinh nguyệt là, còn lại quan nha sau khi nghe, không ngờ buông xuống trên tay người trong cuộc, đồng loạt đứng dậy vây quanh, cùng Chu Bình An làm lễ ra mắt. Ách, ta có nổi danh như vậy sao? Chu Bình An lập tức ngây ngẩn cả người, có chút không phản ứng kịp. Người đâu? Cấp Chu đại nhân châm trà, đảo trà ngon. Cái này 5 quan nha nhiệt tình kỳ cục, càng làm cho Chu Bình An hoàn toàn mậu rối loạn. Đây là chuyện gì xảy ra? Một lát sau Chu Bình An mới hiểu được, nguyên lai là bởi vì mình tra kho, đưa đến Thái Thương Ngân khố án bùng nổ. Sau đó đưa đến một nhóm lớn quan viên bị tịch biên gia sản tích sinh. Xuất hiện đại lượng bất động sản bị tịch thu hoặc là bị bán tháo. Cái này vì phòng nguyên khẩn trương kinh thành rót vào một số lớn hoạt nước. Điều này làm cho hưng hóa cửa phòng nha cũng thụ ích lương đa. Vốn bọn họ đã không có bao nhiêu phòng nguyên. Bây giờ hảo, bọn họ phụ trách hưng hóa cửa khu vực lập tức nhiều hơn 100 căn hộ nguyên. Mỗi cá nhân trên tay cũng phân mà 120 căn hộ nguyên. Không bột đố gột nên hồ. Phòng nha là xảo phụ. Phòng nguyên chính là hạ oa chi thước. Phòng nguyên đối với phòng nha mà nói liền ý nghĩa thu vào. Cho nên bọn họ nghe Chu Bình An tên mới có thể kích động như thế. Bọn họ đối Chu Bình An ôm một cổ mãnh liệt lòng cảm kích. Cách chương.